Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Dũng Sĩ Tapion. Dieter tiến sĩ phát sinh truy kích tín hiệu, màn hình cắt đến phòng chỉ huy, làm sao? Dieter tiến sĩ, phòng chỉ huy vội vàng vàng địa hỏi dò, âm nhạc hộp gặp sự cố, Dieter bỏ bớt đi sử dụng thời. Không năng lượng sự tính. Chỉ nói âm nhạc trong hộp chạy ra tới một người. Cần phải bắt được hắn, dứt lời. Hắn đem hình ảnh chuyển tới bị chém phá cửa lớn. Thực tại làm người sợ hết hồn, đạo kia dày nặng sắt thép cửa lớn lại lưu lại một đạo đáng sợ vết nứt. Có thể chém ra loại này cửa sắt người. Sức mạnh nên khủng bố đến mức nào a, trên đất một ít phòng thủ nhân viên cũng tử thương nặng nề. Thiết bị bốc lên điện đốm lửa. Bị hao tổn nghiêm trọng, Frieza quân đoàn thủ vệ bộ đội tức khắc điều động. Bọn họ võ bọc lại, mang nguyên bộ năng lượng pháo mặc vào hiện đại nhất trang phục chiến đấu. Toàn phương vị radar mở ra, chiến hạm khởi động, Frieza có thể thống trị Bắc Ngân Hà tảng lớn lĩnh vực, tuyệt không phải là bởi vì một mình hắn duyên cớ, thủ hạ của hắn cũng có tác dụng rất lớn. Cấp tốc như thế có thứ tự hành động. Hình thành một luồng lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, có điều. Tuy rằng hành động lực đủ mạnh, nhưng bọn họ một mình người thực lực vẫn quá yếu. Đại thể là 1-2 ngàn sức chiến đấu tạp binh tóc đỏ nam nhân lợi dụng một thanh kiếm sắc chém ra. Con đường, sức chiến đấu mấy ngàn điểm vũ trụ người hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Phòng ngự hỗn loạn tưng bừng. Thừa dịp hỗn loạn, hắn thuận lợi chạy trốn đuổi bắt. Lái xe một chiếc vũ trụ thuyền bay về phía vũ trụ truy kích bộ đội đuổi tận cùng không buông, liên tục theo hắn ngang qua vài cái tinh hệ, đi tới Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh quản hạt biên giới, toàn thể chú ý, đem phá hủy, không nên để cho hắn chạy trốn tới Liên Minh cảnh nội. Toàn thể chú ý, đem phá hủy, không nên để cho hắn chạy trốn tới Liên Minh cảnh nội. Toàn thể chú ý. Đem phá hủy, không nên để cho hắn chạy trốn tới Liên Minh cảnh nội. Trọng yếu chỉ thị nói rồi 3 lần, đến từ người chỉ huy tín hiệu truyền khắp mỗi một chiếc phi thuyền. Bọn họ cũng biết hiện tại không phải là cùng Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh thời điểm liều mạng. Nhất định phải lập tức đánh rơi phi thuyền đủ mọi màu sắc cột sáng oanh kích cùng một cái mục tiêu. Sóng năng lượng xuyên qua tấm màn đen. Sán lạn như cầu vồng lại linh hoạt thao tác cũng địch chỉ đến như thế dày đặc đa dạng thế tiến công. Cuối cùng, phi thuyền bị đánh trúng. Bên trong truyền đến một trận gấp gáp sắc nhọn còi báo động. Phi thuyền gặp công kích. Hệ thống động lực bị hao tổn. Phi thuyền gặp công kích. Hệ thống động lực bị hao tổn. Tại sao lại như vậy? Tóc đỏ nam nhân có chút tức giận nện đánh bàn điều khiển. Tay trái vẫn không hề rời đi cây sáo của hắn. Sắc mặt trở nên rất khó coi, phía sau một đám người tàn bạo mà công kích hắn. Mưa sao xa giống như năng lượng đạn không ngừng phóng tới. Nhất định phải đem hắn đưa vào chỗ chết, không thể liên tục công kích, rốt cục khiến phi thuyền không chịu nổi. Tài hướng về phụ cận một cái tinh cầu. Cùng đại khí ma sát sản sinh hỏa diễm hầu như đem mất đi động lực phi thuyền thiêu hủy. Từ xa nhìn lại chỉ có thể trông thấy một viên quả cầu lửa hạ xuống, nơi đó là Ngân Hà Chính Nghĩa. Liên minh khu trực thuộc, có vệ tinh ở dò xét, đáng chết, vẫn để cho hắn vọt vào sao. Cũng may bị phá hủy, va chạm mặt đất cũng là một con đường chết, báo cáo đi. Người này đã chết rồi, trong lúc vô tình giải trừ âm nhạc hộp phong ấn, Frieza quân đoàn vẫn chưa đưa cái này người để ở trong lòng. Chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, có thể gây nên cái gì sóng lớn. Bọn họ chỉ đem tóc đỏ nam tử xuất hiện xem là một khúc nhạc đệm ở Frieza quân đoàn lén lút phát. Triển đồng thời, địa cầu an ổn địa vượt qua 2 tháng, Radix đang ở sân Trung Hòa Urius chơi game. 2 người ở trên cỏ lăn lộn vui cười. Cả người là thảo ngoại trừ tu luyện bên ngoài. Radix rất quan tâm Urius trưởng thành. Chỉ cần có thời gian sẽ cùng hắn chờ cùng nhau. Lấy ổn định Urius tâm tình thường thường vào lúc này. Broly sẽ đứng ở một bên. Lẳng lặng mà nhìn. Dường như một vị pho tượng trong phòng bày cúp cùng huy chương. vàng ròng pho tượng điêu khắc chính là số 18 hình dạng. Sán lạn phát sáng. Mặt trên còn viết người mạnh nhất loại 4 chữ. Đây là lần trước đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Số 18 thắng trở về. Lần kia Gohan không có dự thi. Mà Satan cùng Viden đều bại bởi số 18 cuối cùng. Số 18 thuận lợi địa bắt được tiền thưởng cùng cúp. Không cho người khác bất cứ cơ hội nào. Raditz lần thứ nhất nhìn thấy cái kia cúp liền nói, số 18. Người không thể cho Satan điểm cơ hội sao? Sau đó số 18 liền mắng trả lại, ta không phải là loài người sao? Lần sau ta còn muốn đi đây, liền. Raditz chỉ có thể lắc đầu một cái không nói nữa. Đáng thương Satan. E sợ cũng lại nắm không được quán quân. Tất tất ở Raditz giơ lên Urias thời điểm. Huy chương phát sinh khẩn cấp kêu gọi. Sắc bén âm thanh đâm vào người lỗ tai đau. Ai? Raditz thả xuống Urias. Ấn xuống nút bấm. Raditz đại nhân. Chúng ta có một cái phát hiện trọng đại. Cần ngài đến xác nhận. Trong tai truyền đến giai âm thanh. Mỗi khi gặp phải việc gấp thời điểm, giai nói chuyện đều sẽ có chút khàn khàn. Phát hiện gì? Một người, hắn kiểu tóc cùng mặt hình cùng Kaioshin tương tự, nhưng cả người bị trọng thương. 10 phân chật vật. Có chuyện như vậy? Raditz nhíu nhíu mày. Người chờ, ta liền tới đây một chuyến. Như Kaioshin người, lẽ nào là cái khác vũ trụ? Ở trong ký ức của hắn, Kaioshin kiểu tóc đều không khác mấy. Cũng là mình là một ngoại lệ. Này một con đen thui tú lệ tóc dài nếu như tiễn thành dáng dấp kia. Tự mình nghĩ muốn đều cảm giác đáng tiếc. Nếu là cái khác vũ trụ Kaioshin tới chơi, không thể thất lễ. Đi xác nhận một hồi đều là không sai liền. Raditz hướng về Urias giải thích một hồi. Teleport mà đi một cái chớp mắt. Raditz đi tới thuộc về liên minh quản hạt hẻo lánh tinh cầu. Nơi này bởi vì nhét vào liên minh quản lý bên trong còn không bao lâu. Vừa phát triển lên, phương tiện tương đối cũ kỹ. Thân ở kiến trúc cũng có tuổi giai đứng ở một bên. Dẫn dắt thủ hạ cung cung kính kính chờ đợi Raditz đến. Raditz đại nhân nói sự tình. Chính là người này, giai chỉ ở lâm thời trị liệu trong phòng tóc đỏ nam nhân. Người của chúng ta phát hiện hắn từ thiên mà rơi. Mang theo ánh lửa lại như một cái hỏa cầu lớn. Cuối cùng rơi trên mặt đất suýt chút nữa chết rồi. Raditz nhìn về phía người đàn ông kia. Con ngươi ngưng lại. Trong đầu tựa hồ có như thế một cái ấn tượng. Rồi lại không nhớ ra nổi đột nhiên. Bày ra ở một bên kiếm nhào vào trong mắt của hắn. Để hắn linh quang lóe lên dũng sĩ Tapion. Cái kia đem huyễn ma nhân Hirudegan phong ấn tại trong cơ thể dũng sĩ. Biết hắn là từ đâu nhi đến sao? Ừ, có hay không âm nhạc hộp loại hình đồ vật? Raditz hỏi. Không, không biết. Âm nhạc hộp cũng không có. Vậy thì kỳ quái. Raditz đại nhân, ngài biết hắn? Dài thăm dò hỏi. Coi như thế đi. Raditz cách lồng pha lê nhìn phía Tapion. Trong lòng cũng không có thiếu nghi hoặc. Liền hắn biết Tapion đem chính mình niêm phong ở âm nhạc trong hộp. Không thể liền như thế xuất hiện. Hơn nữa từ trên trời giáng xuống. Quá kỳ quái. Chờ hắn tỉnh rồi gọi ta. Ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Phải. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.